một lèo hai bài luôn rồi. Bây giờ tiếp theo là cái bài kinh hạt muối nha, bài kinh hạt muối. Bài kinh hạt muối, cái này, cái bài kinh này của bộ, nếu mà bài kinh này đó là đối với rất là nhiều người nó quan trọng lắm nha. Là vì sao? Vì ở đây Đức Phật Ngài dạy thế này, này các tỳ kheo, có nhiều người đó, họ cho rằng làm cái nghiệp đó đó là nghiệp, nghiệp cái người làm cái nghiệp thiện như vậy là chắc chắn là sẽ được sướng, làm cái nghiệp ác là chắc, cái người này mà làm ác là chắc chắn sẽ bị đau khổ. Cái đó vừa sai mà nó vừa đúng. Là vì sao? Là bởi vì nói theo nguyên tắc vũ trụ đó, thì nghiệp thiện nghiệp lành nó luôn luôn nó tạo ra hỷ lạc, mà nghiệp ác nghiệp bất thiện thì nó luôn luôn nó tạo ra cái khổ ưu. Đây là cái luật vũ trụ, luật chung. Nhưng mà trong thực tế đó, nói cho mình biết rằng có nhiều người đó khi mà họ có tu tập nhiều nhẹ ngon lành thì một hai cái nghiệp ác nhỏ nó cũng không đủ làm cho họ bị suy xiển. Nhưng một người mà cái ác quá nhiều thì một tí ác sẽ làm cho giọt nước, nếu như trở thành giọt nước tràn ly, các bạn hiểu không ta? Tôi nhắc lại lần nữa, đó là bài kinh này nó sâu chỗ là nó gỡ cho mình nhiều cái mối là tơ lòng lắm nha. Tôi nhắc lại, quy luật nguyên đời muôn đời của vũ trụ, cái quy luật muôn đời vũ trụ là cái điều thiện nó sẽ cho cái hỷ lạc, tức là vui thân vui tâm, vui thân sướng thân và vui tâm. Còn cái ác nghiệp đó thì muôn đời nó đem tới khổ ưu, có nghĩa là khổ thân khổ tâm. À, đó là quy luật muôn đời, nhưng đó là cái luật chung. Nhưng trong thực tế đó, những ai mà phước nhiều quá đó thì chút ít nghiệp xấu không sao hết, mà những ai mà nghiệp ác quá nhiều đó thì chút ít nghiệp thiện cũng không có thấm tháp vào đâu. Wow, bài kinh này là một cái khích lệ mà cũng là một lời cảnh báo quan trọng cho tất cả chúng ta. Tình ni, tôi đọc bài kinh này tôi cũng phải là coi như thần chú hộ mệnh vậy đó nha. Tôi nhắc lại một người quá nhiều cái ác nghiệp thì chỉ cần thêm một tí ác nghiệp nữa nó trở thành ra là giọt nước tràn ly. Một người có quá nhiều thiện nghiệp ấy, thì chỉ cần nó làm một chút thôi thì nó cũng trở thành giọt nước tràn ly tha hồ mà hưởng nha. Còn nếu mà một cái người làm quá nhiều ác nghiệp mà bây giờ quất vô một miếng thiện nghiệp nó không có thấm tháp vào đâu hết. Ví dụ cũng giống như một cái gì ta, một cái hộp hộp muối, giống như cái hộp muối mà mình bỏ vô một cái lượng nước lớn đó. À, bỏ vô một dòng sông đó, hay mình bỏ một cái nắm muối vô dòng sông đó, thì dòng sông đó nó không có thể nào nó mặn được hết, nhớ nha. Nhưng mà nếu mà một cái nắm muối đó mà mình đều bỏ vô một cái tô, một cái ly á, thì nó sẽ có một cái ảnh hưởng rất là lớn, nó có một cái tác động rất là đáng kể nha, nhớ cái này. Rồi ngày còn cho một cái ví dụ nữa, cũng giống như cái người giàu á, mà lỡ tay làm chút nghiệp xấu gì đó thì cái đồng tiền của họ, uy tín của họ nó có thể hóa giải mọi thứ, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Còn cái anh nhà nghèo sơ sát thì một cái tội nhỏ xíu là đủ anh đưa vào tù rồi, vì không, anh không có khả năng luật sư, anh không có khả năng đền bù. À, dưới mắt dư luận anh rõ ràng là một cái thằng tham, thằng một cái người xấu. Nhưng mà cái anh nhà giàu lại khác, cái thân thế của anh, cái tài sản của anh, cái uy tín của anh, cái quyền lực của anh thì đủ để che chắn bảo vệ anh. Anh lỡ tay chút đỉnh cũng sao hết, nhớ nha. Đây cũng vậy, một cái người mà nhiều phước báo đó thì có một tí nghiệp ác không sao hết, mà cái người quá nhiều nghiệp ác thì một tí nghiệp thiện không có thấm thía vào đâu hết nha. Nhớ cái này. Mà tại sao tôi nói bài kinh này quan trọng? Nó quan trọng ở chỗ này nè, tức là phải luôn luôn mình sống trong một cái suy tư như sau: tôi sẽ sống như thế nào mà để tôi có thể hóa giải càng nhiều càng tốt những cái ác nghiệp. À, cái chuyện mà mình cầu nguyện cúng sao giải hạn nó không có một cái giá trị gì hết. Trong đây nói bài kinh này nói rất rõ, chỉ có thiện pháp mới cứu được con thôi, không ai cứu được con hết, nhớ nha. Thần tiên tái thế cũng không cứu được con, nói gì ba cái chuyện mà cúng sao giải hạn nha, nhớ cái này nha. Cho nên bài kinh này nó sâu chỗ đó, bài kinh nó sâu sâu ở chỗ là luôn luôn sống trong nhận thức thế này: tôi sống như thế nào mà để tôi có thể hóa giải càng nhiều càng tốt nha những cái ác nghiệp. Cách nào đây ta? Chỉ có một cách thôi là vun bồi thiện pháp, có dịp làm ngay. tôi sống như thế nào để không khiến cho một cái tí tia nghiệp ác nó trở thành gánh nặng cho tôi, là sao? Nghĩa là tôi đừng có ác ôn nữa. Khi tôi không sống ác ôn nữa thì một chút ác nghiệp nó không có đủ ăn thua gì hết. Còn mà mình sống thường trực bằng cái nội tâm bất thiện đó, thì coi như là thứ nhất là mình cái này quan trọng này. Khi ta thường xuyên sống trong cái tâm trạng bất tâm cái tâm tâm thái bất thiện á, tâm tư bất thiện á, thì nó có ba cái bất lợi. Cái bất lợi thứ nhất là ta đang tạo điều kiện cho cái nghiệp xấu quá khứ nó trổ. Wow, cái này nhớ nha. Tạo điều kiện cho nghiệp xấu quá khứ nó trổ sanh. Thứ hai nữa là khi mà ta liên tục mà ta thường xuyên sống bằng tâm bất thiện á, thì hỏi tâm thiện nó ở đâu nó ra trời. Bởi vì không thể nào mà thiện với ác nó chen nhau cùng một chỗ, chuyện đó không có. Không có chuyện này nha. Thiện ác nó phải có đứa trước đứa sau, chứ không bao giờ có chuyện thiện ác chung hết. Cho nên cái ba cái bất lợi đầu tiên, cái ba cái bất căn bản mà tối thiểu của người sống bất thiện, cái bất lợi thứ nhất là họ tạo điều kiện cho cái ác nghiệp quá khứ nó trổ sinh. Thứ hai đó là khi mà mình sống quá nhiều, mình dành quá nhiều thời gian cho cái ác pháp đó, thì cái thiện pháp coi như không có. Mà cái người mà trong sanh cõi sanh tử mà không có thiện pháp thì họ đi về đâu trời nha. Cho nên khi mình sống với quá nhiều cái ác thì coi như là thiện pháp không có chỗ đứng. Mà trong cõi sanh tử ha, trong cõi sanh tử mà không có thiện pháp thì là cái sao sống. À, rồi tiếp theo đó là cái quả báo thứ cái bẫy tiếp theo của cái lối sống mà ác pháp, đó là ác pháp có mặt ngay lúc nào thì đương sự đau khổ ngay lúc đó. Khi mình sống bằng tham, khi sống bằng sân, sống bằng tà kiến dứt khoát là mình khổ nha. Nhớ cái đó quan trọng lắm. Cho nên đây là cái ba cái điều bất hạnh cho cái người mà sống trong ác pháp nhiều quá. Nhớ nha. Một là mình gọi là tạo điều kiện cho nghiệp xấu quá khứ. Hai là thiện pháp không có chỗ đứng. Thứ ba đó là ác pháp có mặt lúc nào thì mình đau khổ ngay lúc đó. Đây là một sự thật nha. Dầu cho mình nói rằng tôi đâu có khổ gì đâu, tôi đang vui mà, tôi đang uống rượu mà, tôi đang đánh bài, tôi đang câu cá, vui quá vui, nhưng mà mình không biết rằng bản thân những cái ác là bản thân nó là khổ. Bản thân mình sống trong cái ác tâm đó, nó là khổ. Vì sao? Là vì mình sống không có cái khả năng gọi là tự đề phòng, và có thể ra đi bất cứ lúc nào, nghĩa là lúc nào mình cũng ra đi trong một cái sự gọi là nguy hiểm rình rập. Bởi vì đang sống trong ác pháp mà, đang sống trong ác pháp, cho nên một là mình bị khổ mà mình có thể cảm nhận được, còn hai nữa là cái khổ khổ không cảm nhận được, có nghĩa là mình sống trong sự bấp bênh, sống trong sự nguy hiểm, chỉ cần lúc đó mình tắt thở lúc nào là mình mệt mỏi lúc đó nha. Rồi tiếp theo đó là cái ngày ngày ví dụ cái hột muối đó, là tôi trở lại cái đề tài hột muối đó, là ngài nói là một cái nắm muối mà đem liệng xuống dòng sông thì nó không đủ sức làm cho dòng sông nó mặn. Cũng vậy, một tí ti ác pháp thì không có ảnh hưởng gì tới cái người có quá nhiều thiện pháp. Một tí ti thiện pháp thì cũng không có đủ làm gì cho cái người có quá nhiều ác pháp. Trong rừng có hiểu này không ta? Alo, có hiểu chỗ này không nha? Một người có quá nhiều ác pháp thì một chút thiện pháp không nghĩa lý gì hết, không cứu được họ. Mà một người có quá nhiều cái thiện pháp thì một chút ác pháp cũng không có đủ hại họ. Tuy nhiên, cái này mới quan trọng. Trước khi mình niết bàn, Đức Phật ngài có dạy cái này. Này các tỳ kheo, vạn hữu là vô thường, không chi bền vững, hãy tinh tấn chớ có dễ ngươi. Dễ ngươi đây là sao? Dễ ngươi này có nghĩa là cái từ xưa gọi là dễ vui đó, còn cái từ hiện giờ người Việt mình dùng là dễ ngươi. Nói chứ dễ ngươi ta hiểu, chứ nói dễ vui có người cũng hiểu. Chớ có dễ ngươi đây là gì? Là coi thường điều ác nhỏ rồi làm, coi thường điều thiện nhỏ rồi không làm. Được cái gì nữa? Lòng cầu tái sanh. Cái lòng mà mong tái sanh về cõi vui nó cũng là một kiểu dễ ngươi nha. Còn mong hưởng cái phước nhân thiên cũng là một kiểu dễ ngươi. Bởi vì không có hề chịu nghĩ rằng còn có mặt trong tam giới là đang có mặt trong cái chỗ nguy hiểm nha. Còn có mặt trong tam giới là còn có mặt trong chỗ nguy hiểm, trực tiếp hay gián tiếp mà thôi. Nó giống như bãi mìn vậy đó, nhà nó chín như bảy miền, tam giới nó chín như bảy miền, chứ còn nói là căn nhà đang cháy thì nhiều người tỉnh bơ, nhưng phải nói là tam giới nó giống như cái bảy miền vậy đó. Có nghĩa là mình cứ lay quay trong ra, quay trong đó thì thế nào cũng dính. Sẵn ở đây tôi nói luôn cho bà con nghe một chuyện, bà con gọi là tỉnh thoảng cũng nên teo một chút nha. Có nghĩa là mình nên gọi là niết bàn càng sớm càng tốt. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái tam giới nó như cái bãi mìn vậy đó. Tức là chiều sáng nay mình không có đạp thì chiều trưa nay xế xế mình có thể đạp. Tại sao vậy? Vì trong vô số kiếp quá khứ quý vị đã nợ quá nhiều nghiệp xấu, quý vị phải tin gì, quý vị phải tin cái chuyện đó nha. Phải tin là mình có quá nhiều cái nghiệp xấu. Mà nghiệp xấu đây là gì ta? Là cái nghiệp du oan giá họa người khác, cái nghiệp mà mình cắt cổ người khác, cắt đầu mình bóp họng người khác, cái tội mà mình đầu độc mình giết người khác, cái tội mà mình đưa người khác vào cái chốn mà ngục tù chết chóc, cái tội mà mình gieo rắc cái mầm bệnh cho người khác, cái tội mà mình làm cho người ta phải máu lệ đó. Thì tất cả những cái đó là coi như quý vị và tôi là coi như là một núi. Cái nghiệp bất thiện của mình nó nhiều tới một núi lần, tôi cho quý vị biết nha. Thì các vị tưởng tượng đi, các vị tu tu được bao nhiêu, các vị tu được bao nhiêu, các vị tu được bao nhiêu, cho nên cứ nhớ cái này nha. Niết bàn được thì coi như mình xù hết mấy cái nợ đó, chứ còn phải nói đó là bây giờ ai mà không có, mà có nhiều người họ nghe tôi giảng cái này họ nói con đâu có ác dữ thần như sư nói, con giống như con là cùng hung cực ác đó. Đúng, anh chị bây giờ những cái mặt như vậy đó thì tưởng là hiền chứ không phải đâu. Kiếp trước mới có hai kiếp ba kiếp, nhưng trước kỳ trước hai anh chị là một cặp gọi là sát thủ á, sát thủ liên hoàn đó, và có thể là đi ăn cướp rồi hai người hùng hạp làm ăn rồi giết người hại bạn, lừa thầy vãn bạn ai biết, để nhờ một cái phước cũ rồi đó bây giờ mang thân người mặt mũi dễ coi. Chứ còn cái tiềm năng mà gọi là bạo lực của hai anh chị tôi nó cực lớn nha, đừng có ngồi đó mình ngồi làm thơ nha. Cho nên là không dễ ngươi là gì, là không có coi thường cái ác nhỏ, là bởi vì chứ mình không có biết rằng cái nghiệp ác của mình nó nhiều hay ít, mình cũng biết mà chắc chắn là nhiều. Cho nên một tí ti ác pháp nó có thể là cái cơ hội làm cái giọt nước tràn ly nha. Cho nên nó là thường sống trong tâm bất thiện thì đang kín đáo tạo điều kiện cho cái ác nghiệp quá khứ đổ quả, nhớ nha. Và khi ta sống trong cái thiện tâm á, trong cái lòng lành á, thì nó có nhiều cái lợi lắm. Thứ nhất, thiện tâm có mặt ở đâu thì mình an lạc lúc đó, quả báo hiện tiền. Thứ hai, chính cái thiện tâm nó là cái cơ, nó là cái sự để dành tài sản cho kiếp sau. Thứ ba, chính cái thiện tâm nó là cơ hội cho cái thiện nghiệp quá khứ đổ quả, và nếu nó mạnh thì nó chặn được cái ác nghiệp quá khứ. Vì theo nguyên tắc nghiệp báo của nhà Phật, của Phật giáo Nguyên Thủy thì không có sự bù trừ, có nghĩa là tôi giết tôi cắt cái chùa hết, cái đó không có. Hoặc là tôi giết người xong tôi nhờ là cao tăng đại đức tụng kinh cho tôi thì tôi sẽ hết tội, cái gì đó không có. Bù trừ là không có, cầu nguyện là không có, tha lực là không có. Nhưng có cái này, đó là khi cái nghiệp A mà đến lúc nó trổ quả đó, mà nó cũng vào ngay thời điểm đó mà nghiệp B cũng đến lúc trổ quả nha, thì cái đứa nào mạnh nó lấn đứa kia, các vị nghe kịp không? Tức là tụi nó xử nhau thì được, nhưng mà chỉ hai cái nghiệp mà nó cùng một lúc á thì cái đứa nào mạnh thì đứa đó nó lấn đứa kia. Nhưng mà kêu bù trừ là không. Ví dụ như hồi thì bây giờ tôi đi giết người cướp của ha, cưỡng bức phụ nữ nha, xong rồi cái tôi mới vài ba chục năm sau tôi mới bỏ tiền ra tôi cất một cái chùa to đùng lên coi như để gỡ cái tội, là cái đó sai, cái đó không được, cái đó gọi là bù trừ. Ở trong đạo Phật không có vụ đó, trong Phật giáo Nguyên Thủy không có bù trừ, càng không có chuyện tha lực, dùng tha lực để mà gọi là gỡ nghiệp thì đó là không có. Tôi không biết mấy vị trong room này thuộc về cái tầng lớp nào, thuộc về cái loại, cái kiểu, cái hạng người nào, tôi không biết. Tôi không biết các vị đã nghe bao nhiêu thầy bà hứa hẹn là tẩy rửa tội ác gì đó, tôi không biết nha. Nhưng mà theo cái biết của tôi trong kinh điển Pali thì không hề có cái chuyện đó, đã làm là phải dính. Bởi vì các vị nhớ ngày ngày Mục Kiền Liên không, thần thông cỡ đó, tu hành cỡ đó nha, mà Phật còn tại thế, vậy mà ngày Mục Kiền Liên vẫn phải chết băm vằm như tương tương tạo nè. Đó là đệ nhất thần thông Minh Tăng. Còn đệ nhất thần thông Minh Ni đó là đi bác về bị người ta cưỡng cưỡng bức, mà lúc Đức Phật còn tại thế sao thì không cứu đi, là hai. Trường hợp thứ ba đó là dòng họ Thích Ca bị tàn sát, là thay chất thành núi thành đồi, mà máu chảy thành sông, thì lúc đó tại sao Đức Phật và chư Thánh Tăng không cứu đi nha. Nhớ cái này quan trọng lắm. Rất là nhiều người Phật tử cứ biết cái chuyện này nhưng mà cũng phải là tha lực, phải đi Thái Lan rước bùa rồi tưởng này tưởng kia, xa lợi xa liếc thì tùm lum hết nha. Cứ nhớ sống bằng thiện tâm thì mới có cơ hội nha, mới có cơ hội. Mà thiện tâm là gì? Tôi không có bắt quý vị phải đi chùa mỗi ngày, ngày nào cũng tốn tiền muôn bạc vạn, tôi không có nói như vậy. Mà cái mà sống bằng cái thiện tâm là gì? Có nghĩa là luôn luôn biết rõ mình ác, đó là thiện. Nhớ bao nhiêu đó thôi, nó có nhiều cách định nghĩa lắm nha, nhưng mà tôi bữa nay tôi chọn cái định nghĩa đó, luôn luôn kịp thời phát hiện cái ác của mình. Thí dụ như đây là bủn xỉn nè, đây là ganh tị nè, đây là tham nè, đây là sân nè, đây là sợ nè, đây là ghen tị nè, thường xuyên phát hiện cái đó là đối với tôi đó, đó là tu nha. Chứ có, rồi còn có vị nào mà sang hơn chút thì phát hiện đây là tâm thiện nè, đây là từ bi nè, đây là trí tuệ, như đó là sang. Tôi thì tôi chủ trương không có phát hiện nhiều, chứ không có quan sát nhiều, tôi chỉ nhìn có tâm ác, về tâm ác nó nhiều hơn nha. Mà khi mình nhìn cái tâm ác nó có hai cái lợi: khi mình nhìn tâm ác là mình có tâm thiện, thứ hai khi cả ngày mình cứ nhìn tâm ác không, nó có người mình nó khiêm tốn lắm nha. Còn tu mà cứ nhìn tâm thiện nó dễ kênh kiệu, nó dễ cà chớn lắm, tin tôi đi. Cái này là trí tuệ nè, cái này là thiền định nè, cái này là chánh niệm nè, cái này là từ tâm nè. Thì tùy quý vị muốn tu kiểu nào tu, nhưng mà tôi thấy tu kiểu đó thấy ghét lắm nha. Tôi tu kiểu hiền, kiểu dễ thương, cái kiểu mà nó hình dân, nó ở nông thôn một chút, cứ là ăn rồi là cứ lặn hợp trong bùn thôi. Biết cái này là bông nè, cái này là sành nè, cái này là củ năng nè, cái này là củ lác nè, cái này là điên điển nè, cái này là ô rô nè. Bởi vì khi mà mình phát hiện đây là bất thiện thì mình đã là thiện. Bởi vì ai ai là người phát hiện ra cái thiện? Dạ tâm. Ai là người phát hiện ra tâm ác? Dạ tâm thiện. Cái đó mình không bao giờ cái tâm ác nó làm được cái chuyện đó hết nha. Cho nên là mình đừng có lo cái chuyện mà đi kiếm tâm thiện mà giờ mới tâm thiện mệt lắm. Với cái này quan trọng nè, tu không phải để chứng thánh mà tu để không còn là phàm nữa. Tu không phải để đắc cái gì mà là tu để bỏ được cái gì nha. Tu chỗ này nó an toàn, các vị nghe kịp không? Còn tu cái kiểu mà mong đắc này đắc cái kia nó dễ hiểu lầm lắm, là khi nó chưa đắc mà nó tưởng đắc rồi, cho nên còn đổ nợ nữa. Còn tiểu đường mà là tưởng hết tiểu đường rồi về ăn cho cố mạng vô nha. Còn cao máu mà tưởng hết cao máu rồi, còn bị tim mà cứ tưởng hết tim rồi, mấy cái tưởng nó kẹt lắm nha. Tôi không để ý sức khỏe mà tôi để ý cái bệnh đây. Đi cái bệnh. Cái này là tiểu đường nè, cái này là cao máu nè, cái này dư mỡ nè, đó, để ý cái đó nha. Chứ mình đừng có để ý cơ bắp, đừng để ý là cái môi của mình, trái tim, trái ấu, không có cần để ý mũi, mũi dọc dừa, dọc bờ đê, chân mày, lá liễu, lưỡi lam, không cần để ý, cứ để ý cái gì xấu thôi. Đi mà cái xấu của mình á, chứ còn để ý xấu của người khác thì là thua nha. Như vậy bài kinh này nó sâu kinh khủng đó chứ không phải thường. Bài kinh này nếu mà coi như đọc mà bằng kiến thức gọi là kết hợp vô số kinh điển khác nha, thì coi như nó sâu. Và sẵn ở đây tôi nói luôn một bài kinh mà muốn hiểu sâu là sao ta, là mình phải có muốn hiểu sâu một bài kinh thì ta phải có cái chiều rộng ở các kinh khác thì ta mới có thể hiểu sâu một bài kinh. Đây là đặc điểm của Phật pháp, kinh này và kinh kia luôn luôn có những cái mối quan hệ rất là chặt chẽ nha. Mà trong khi đó mình nghe là sợ đọc kinh, chứ các vị làm sao nó quen cái nhìn bài kinh này, đó là mình liên không phải là liên tưởng mà là chợt nhớ ngay bao nhiêu cái vấn đề liên quan ở các kinh khác nha. Thì cái xem kinh của nó mới thấm, mà đi nghe giảng của nó mới đã nha. Cái trí văn lúc bấy giờ là nó là cái nền tảng cho trí tư, văn này hỗ trợ cho trí văn kia, rồi trí văn này hỗ trợ cho trí tư kia, và trí tư này nó hỗ trợ cho trí tu kia. Nhớ nghe, văn tư tu phải có sâu mà phải có rộng. Chính nhờ sâu thì mình mới không có hời hợt, mà chính vì rộng mình mới không bị phiến diện. Mấy cái câu này lẽ ra phải xăm lên trán nè. Tôi hồi xưa là tôi là thầy bùa, cái gì biết không, có rất là nhiều cái câu bùa mà coi như trong uống ngoài thoa, mà trong uống ngoài xăm đó nha. Nhắc lại, thiếu chiều sâu thì hời hợt, mà thiếu chiều rộng thì phiến diện, thiếu chiều cao thì coi như là nó thấp kém. Cho nên đó là nhớ mấy cái này, nhớ mấy cái này là xem một cái bài kinh hoặc là suy tư một vấn đề giáo lý thì nó mới tới nơi tới chốn. Mà tôi nhắc lại, trí văn mà nghèo quá thì trí tư làm sao mà khá nổi, lấy cái vốn liếng đâu mà tư duy. Mà thứ hai đó, nếu mà cái khả năng tư duy mà nó nghèo thì lấy cái gì mà tu. Mặc dù tôi nhắc lại một lần nữa, tu tứ niệm xứ không hề là suy nghĩ nha, không có suy nghĩ nha, tu tứ niệm xứ không có lý luận. nha, là một cái nhìn trực quan nha. Tu tứ hành xứ không có lý luận, tu tứ hành xứ không có mà kéo lê thê nguyên một cái núi sách, một cái tủ kinh đi sau lưng mình, cái gì nó không có. Tuy nhiên anh phải có cái khả năng văn và tư thì tu của anh mới tốt nha, bởi vì thời này mình gần như là tự tu, gần như thời này không có thần, không có Phật nữa. Ngày xưa có các ngài chỉ cần một câu chỉ điểm khai thị ta bèn đến nơi đất trộn. Còn ngày nay thầy bà cũng toàn là bắn đạn chạy, không là bắn một lúc cả trăm phát, còn nó trúng lâm nhâm lỗ đổ chỗ này viên kia viên. Do đó thành giả ngày nay cũng phải tự có cái trách nhiệm với mình nó hơi nhiều chút nha, bởi vì thầy anh chỉ chịu trách nhiệm mình mớ thôi, còn mớ còn lại là giao cho người mình nha. Rồi ở đây cũng vậy, khi thánh hiền chư Phật không còn nữa thì là mình cũng phải tự chịu trách nhiệm cho mình nó nhiều hơn, chứ cái gì mình cũng đổ người khác, ai người gánh cho mình. Ok, chúc các vị một ngày vui nha, rồi ngày mai mình gặp nhau nữa. Và cũng xin báo trước lúc này sẽ giới tu giảng mỗi ngày là bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể phải ngưng cả tháng trời đó nha, cả tháng luôn, coi như là mình gắn bù đó. Có nghĩa là bây giờ tôi rảnh thì tôi làm liên tục lia lịa, nhưng mà bữa nào tôi bị có vấn đề chẳng hạn như mình thấy cái bao thoát lúc này là nó có cơ tự nhiên cái là nó vậy đó, nó mất. À, như bây giờ thường thường lúc tôi sắp nghỉ đó thì nó mạnh, nó lạ như vậy, tôi nghe giống như ma nó phá vậy đó. Ok, chúc các vị một ngày vui.